Chương 599, quái vật hiện thân canh 2. Lạn Sở thoại ngữ, ở số lộ ỉ trong thai nhưng là như thế tốt nghe, cái này từ bỏ vị hôn phu nữ nhân, lúc này đang khó nén si mê ánh mắt nhìn về phía Lạn Sở. Trương Lương đứng ở bờ sông suy tính, cái này cả sở thế mà còn là như cũ, căn bản không có dự định ẩn giấu, lấy cả sở mà nói, căn bản không nên không hề phòng bị mới đúng. Trương Lương thần sắc có chút quái dị, bởi vì chén thánh chiến tranh người giám sát ban bố treo giải thưởng, những thứ khác sẽ vãn đều lấy hắn làm công kích mục tiêu, thế nhưng hắn dường như không có phát giác đến điểm này, lại còn đúng như vậy nên ngang hiện thân, thật là khiến người ta kinh nghi bất định, cả sở hắn đến cùng muốn làm cái gì. Trương Lương cau mày suy tính, cả sở khẳng định không phải một người ngu ngốc, hắn không có tuyển trạch che lấp, ngược lại đúng như vậy quang minh chánh đại cho thấy thân hình. Cả sở cái này cử động khác thường, ngược lại cho Trương Lương tỉnh ngủ, hắn biết, CA000 sở tờ nhất định là hữu sở y địa ý vào, hiện tại nếu muốn đúng là, cả sở dựa là cái gì? Phương xa chỗ cao, số lộ ý nhìn trong sương ngủ cả sở, lẩm bẩm nói, phải giải quyết hắn, bây giờ là thời cơ tốt nhất đi Lạn Sở gật đầu, không sai, mặc kệ hắn đang làm cái gì, ở tại thu được thành quả phía trước tiêu diệt hắn mới là thượng sách. Đương nhiên. Không chỉ có đúng như vậy số lộ y nhìn khắc vào trên mu bàn tay, chẳng bao giờ hôn phu kề nét. À chỉ bạn nơi đó đoạt được lệnh chú, trầm tư cả sở xuất hiện, cái khác mà sở nhóm cũng nhất định đã nhận ra. Nếu như muốn từ giám sát nơi đó đạt được làm thù lao thêm vào lệnh chú, trước hết với cạnh tranh đối với ngược lại cả sở. Thuận lợi thu được cả sở thủ cấp lúc, vậy do với kề nét ngu xuẩn hành vi mà thiếu sót một quả lệnh chú, đem lần nữa khôi phục hoàn chỉnh hình thái. Vừa nghĩ tới lệnh chú nguyên bản 3 miếng hợp nhất hình thái cùng anh Linh đi ạ mặt ràng buộc gần hoàn chỉnh không sức mẹ khôi phục, số lộ ý liền ức chế không được kích động trong lòng. Vê đút vê đút vê đút. 66. Co. Em mở từ ta xuất chiến, số lộ ý người phóng khoáng lạc quan làm ơn tất lưu ở nơi đây, thỏa thích thưởng thức ta thiết lập công hơn đi. Lạn Sở bình tĩnh đưa ra muốn cùng số lộ ý tách ra thỉnh cầu. Đối với lần này, số lộ ý lập tức ban phủ định. Tại sao nói như thế, ta hiện tại cũng là master, muốn ở bên cạnh làm yểm hộ. Nhìn nàng thỉnh cầu thần tình, Lạn Sở kiên quyết lắc đầu, cái này không thể được. Thứ cho ta nói thẳng, ngài cũng không có cái nẹt đại nhân như vậy năng lực. Đến cái kia bờ sông đi là rất nguy hiểm. Một bên bảo vệ không cách nào tự vệ ngài một bên tiến hành chiến đấu, với ta mà nói thật sự là phi thường chắc trở. Ngắm ngài lý giải, nhưng là số lộ ý tức giận. Mặc dù Lạn Sở nói như vậy, nhưng đối với bây giờ số lộ y mà nói, coi như Lạn Sở ly khai nàng một giây đồng hồ, nàng cũng sẽ bởi vì lo lắng mà đau lòng không thôi. Chẳng lẽ nói số lộ y đại nhân ngài đối ta thân thủ ôm hoài nghi sao, cho là ta tự ý xuất chiến quá trò đùa? Lạn Sở nheo lại con mắt hỏi. Số lộ y vội vã lắc đầu. Tạm thời không nói số lộ y lại lần nữa nhớ tới cái gì nẹt dành cho Lạn Sở khuất đủ. Đối với đến nay vẫn tuyên thệ đối với Kaznet thần phục Lạn Sở mà nói, phải để hắn lý giải số lộ ỷ mới là chân chính đáng giá thần phục người. Nghĩ tới đây, số lộ ỷ cắn răng, hướng về phía trước mặt thương binh nói ra, nếu như vậy, Lạn Sở, hiện trường phán đoán liền toàn bộ giao cho ngươi, mời thỏa thích vui sướng chiến đấu đi. Minh bạch. Lạn Sở an tĩnh cúi đầu, lập tức dùng sức đạp một cái dưới chân cốt thép. Thả người nhảy vào lúc này đèn đuốc sáng choang đường phố mà kỳ rủ kỳ bên trong. Đang ở Trương Lương cùng xã bờ đám người cùng đợi viễn phương bờ sông biến động lúc, Trương Lương bỗng nhiên có cảm giác, lôi kéo bên cạnh xã bờ cùng nghệ rổ cùng với y dịt vèo lui ra phía sau một bước, có anh Linh tới. Xã bờ mặc hát sắc tiểu tây trang bị hơi đổi, lại bị Trương Lương cản xuống dưới. Xã bờ nghi ngờ nhìn một chút bên cạnh Trương Lương. Là vâng đúng người quen. Trương Lương nheo lại con mắt. Nhìn viễn phương đạo kia nhanh chóng như sao rơi thân ảnh, bình tĩnh nói. Lạn Sở vững vàng rơi trên mặt đất, quỳ một chân trên đất tư thế, sạch sẽ gọn gàng, vừa có vài phần đẹp trai, súng trong tay cái vẫn là như vậy thẳng tắp, giống như là hắn tuyên thệ thần phục lương giống nhau. Lại gặp mặt, Lạn Sở. Trương Lương lên tiếng chào. Lạn Sở cũng gật đầu thăm hỏi, hắn đối với Trương Lương cảm thấy cũng không tệ lắm, một cái cường đại master, luôn là dễ dàng chịu đến tôn kính. Nhất là, khi này vi mạ sở biểu hiện ra chút nào không thua anh Linh võ lực của lúc. Ta thấy hắn. Xạ bờ vẫn thật chặt nhìn chăm chú vào mặt sông, cau mày nói. Trương Lương xoay đầu lại, Xạ bờ vạch phương hướng, Trương Lương phía trước không có chú ý, lúc này ngược lại là nhìn tình tưởng xạ bờ thoại ngữ nói vừa nhanh vừa vội, thoạt nhìn thực sự là đối với cả Sister hết sức gạ bộ mì nợi sần, hắn ở 200m chiều rộng mặt sông chính giữa tự nhiên tự đắc đứng đấy. Ở Trương Lương bên cạnh, đứng ở đê bá ở trên y dịt vẹo cũng để mà ma lực cường hóa thị lực nhìn chăm chú vào trong sương mù bóng người, lo lắng chân mày nhíu chặt. Trương Lương bình tĩnh thu hồi ánh mắt, hướng về phía bên cạnh chinh phục vương đám người trao đổi một ánh mắt, quả nhiên cùng trong dự đoán giống nhau, là cả Sở A xã bờ gật đầu, cảnh giác quan sát đến đối địch sệ vạn cử động, thoạt nhìn hết sức cẩn thận từng ly từng tí. Trương Lương đem trước gặp mỹ giả kỳ dị sủ gủ tin tức nói cho xã bờ, sau đó đưa mắt nhìn về phía trên mặt sông một người cô linh linh đứng cả Sở, không đúng, Trương Lương đống nhiên nhìn thấu dị thường, cả Sở cũng không phải một người. Tuy là vẫn không có mạ Sơ nương theo cả Sơ, đứng ở không có đảo nhỏ Hà Tâm, tựa như đứng ở trên mặt nước giống nhau. Thế nhưng nhìn kỹ, sẽ phát hiện dưới chân hắn mặt nước, tụ tập đại lượng kinh khủng dị hình hình bóng. Trước đó không lâu, trong rừng rậm giao chiến qua yêu ma quỷ quái đàn, bây giờ tụ tập ở cả Sơ dưới chân tạo thành chỗ nước cạn. Nhìn trước mắt như vậy một bức khủng bố dọa người cảnh tượng, cho dù là Trương Lương, cũng không nhịn được hít một hơi lanh khí. Từ rất không tầm thường ma lực phóng thích đến xem, không hề nghi ngờ, cả Sister đang ở thi hành nào đó đại quy mô ma thuật. Lấy sông La mở đầu ngộ nờ hình thành xương mù đặc, chỉ sợ sẽ là cái này chủng ma lực dư ba gây nên. Mà cả Sister không chỉ không có vịnh sướng, thậm chí không có biểu hiện ra tập trung tinh thần dáng vẻ, chỉ là mạn bất kinh tâm đứng ở nơi đó từ trong tay hắn sách ma đạo bên trong, liên tục không ngừng tuân ra cuồng loạn ma lực ụ dù mà kỳ, không gian chung quanh cũng vì vậy trở nên vặn mẹo. Làm vượt qua thường quy ma lực lô, đồng thời cũng có thể một mình phóng thích thuật thức nổ lệ phẹn tạt sấm rơi vào cuồng nhân trong tay, là được không gì sánh được nguy hiểm hung khí. Chín tại ngoại tập lái xe bên trong, đáng sợ đại thái dương.